Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1195 Ma Cung, nội chiến, chương 1195 giờ phút này ngang nhiên chặn lại này nhất kiếm. Đó là hắc lông cánh bàng run lên, cả người sức gió trào ra ý đồ đem chống hắn lòng dạ nhất kiếm văng ra, bồng. Kiếm văng ra nhưng là người đâu? Xôn xao người ở hắn trên đỉnh đầu không? Cách đó không xa, bình yên ngồi lệnh Hồ Bạch hơi chút giật giật nguyên bản đóng băng lãnh đạm biểu tình. Kiếm pháp võ tam tu, võ đạo. Một mâu khởi, nháy mắt, công, sát, dũng, hoàn mỹ băng pháp khống. Thêm kiếm ý, tam tu tam trọng, có bao nhiêu đáng sợ. Ông hoàn toàn băng ngưng mà thành thuần băng chi mâu. Đâm, một cái chớp mắt. Ưng công tử căn bản tránh không khỏi. Đó là hai cánh vặn vẹo. Dương sau cánh. Dầm. Vô số kim loại hắc vũ lưu chuyển xoay tròn. Điệp cái ở đỉnh đầu phía trên. Đan sen cắt mũi nhọn kiếm vũ. Ưng vũ kiếm. Đối thượng băng pháp võ chi mâu. Khanh mâu. Thứ hướng cao tốc đan sen cắt kiếm vũ thượng. Giống như là một cây thứ đâm vào luân chuyển cơ hình bánh răng mặt trên. Là bánh răng cắn nát thứ. Vẫn là thứ đâm thủng bánh răng. TTT tương đương băng tuyết bị cắt bay tán loạn ra tới. Như vô tận sôi nổi đại tuyết duy mỹ động lòng người một chỗ khác. Đốt một đêm hoàn mỹ nhất kiếm đã đâm vào hợp lại thanh y pháp ấn phía trên. Kiếm là hoàn mỹ kiếm ý. Kiếm là trung đẳng tiểu trăm kiếm. Người là có 6 vạn vân kiếm nguyên. Ở năng lượng dự trữ thượng đã ở chỗ này tiếu ngạo rất nhiều người người. Hắn có bao nhiêu cường. Nhất kiếm ra, vòm trời bốc cháy lên một cái ngọn lửa sông dài. Ngọn lửa sông dài cuối, là hợp lại thanh y lòng bàn tay thao tác một quả to lớn luân chuyển thanh quang pháp ấn, 4 người. Đều là cực đoan cường giả, tuyệt đối cường hãn, vô luận là từ cơ sở thực lực vẫn là chiêu pháp. Đều viễn siêu thường nhân, vương đối vương quyết chiến, nhưng là bên kia, xuyên thắng sau tế gia hoàn. Mỹ một bậc đao ý thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy Ninh Tĩnh Viễn phải bị nháy mắt hạ gục. Mà trên thực tế là, các nàng đã đấu không dưới ngàn chiêu. So với đốt một đêm bọn họ cái loại này động bất động liền tuyệt chiêu chế bá tác chiến phong cách. Các nàng hiển nhiên đi chính là cao tốc chiến đấu kịch liệt phong, một đao. Tinh diệu mà biêu hãn, một vòng một quyền. Tối thượng mà đại khí, xuyên thắng sau đao nói thiên phú rất cường hãn. Tuổi còn trẻ. Nhưng là đao pháp đã hồn nhiên thiên thành, đao đao liên tục như núi lớn cùng hải dương, trầm ổn mà bằng bạc mà vừa lúc, Ninh Tĩnh Viễn võ đạo cũng xưa nay là đi đại khí phong cách bằng bạc đối bằng bạc. Đại khí đối đại khí, đây là không gì sánh kịp đao nói chiến đấu kịch liệt. Có người nhìn nhìn đó là quên mất phía trước cho rằng cách xa. Cơ hồ sở hữu đao khách đều đang nhìn các nàng một trận chiến, bất quá còn có một bộ phận đao khách. Cùng kiếm khách, phần lớn nhìn danh kiếm cùng xuyên không ngừng đi, đao và kiếm. Xưa nay là túc địch, hiện tại hiển nhiên là đao khách xuyên không ngừng càng cường. Đồng dạng là hoàn mỹ một bậc đao ý. Hắn đao so với xuyên thắng sau bá đạo rất nhiều. Một đao đao có thể đoạn sơn xuyên. Chảm trời cao giống nhau, so đem vương các vạn ngải đan lâm còn muốn bá đạo. Khó được chính là, hắn đao tốc cực nhanh. Mau đến rất nhiều đồng dạng thuộc về cực hạn quân cấp đao khách kiếm khách đều thấy không rõ, danh, kiếm, nguy, danh kiếm vẫn luôn có một cái tính chất đặc biệt, đó chính là mặc kệ nàng ở vào thượng phong vẫn là hạ phong. Luôn là cho người ta không kiêu không ngạo, không kiêu ngạo không xiểm nịnh thanh hoa như ngọc cảm, đấu kiếm, đấu đao, không vì thắng bại, chỉ vì đột phá nàng chính mình kiếm đạo, bất hối mà chu tâm. Nàng kiếm đạo như thế thuần túy, làm xuyên không ngừng từ lúc bắt đầu một chút hứng thú đến sau lại, đắm chìm trong đó. Khó được kiếm đạo thiên tài, như thế kiếm đạo, khiến cho ta nhiều lĩnh giáo ngươi vài phần. Xuyên không ngừng tăng lớn thế công tần suất, lại không toàn diện bùng nổ, người này ngày sau sẽ hối hận. Đại Ly vuốt cằm nói thầm một câu. Nàng cảm giác danh kiếm thằng nhãi này. Thuộc về cái loại này đánh đánh là có thể đột phá cái loại này, đối mặt đối thủ. không trực tiếp đánh chết, mà là mặc kệ. Đích xác không hảo, Nhiếp Vĩnh Thương mặt vô biểu tình đến nói, mà cung người xưa nay không thích cấp đối phương cơ hội, trong đó một ít phong cách cùng loại giết chết. Không hỏi trước sau, trực tiếp một kích phải giết, Nhiếp Vĩnh Thương chính là mặt sau loại này cực đoan loại, Đại Ly liếc mắt nhìn hắn, ta nói chính là danh kiếm càng bị áp chế, càng dễ dàng đột phá. Điểm này cùng ta giống nhau, đây là khoe khoang. Thật không biết xấu hổ, Nhiếp Vĩnh Thương như cũ diện than mặt. Ngươi sẽ không có đột phá cơ hội. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, thật đúng là tự tin a. Nhưng là ít nhất so xe Nguyên Khải cái loại này lừa chứng thông minh, ta cũng không cần cơ hội này. Đại Ly nói không vài người nghe hiểu được. Nhưng là Nhiếp Vĩnh Thương mơ hồ minh bạch đối phương tựa hồ cũng có át chủ bài, hai người đều tự tin. Nhưng là luôn có một cái bại giả là tự đại, Nhiếp Vĩnh Thương trên người bốc cháy lên hắc khí. Ma đạo người phần lớn ma khí dày đặc. Này đó là ma khí, nhưng là Đại Ly loại này mới vừa gia nhập ma cung liền mấy cái môn đều sờ không rõ. Nhị hóa là không này ngoạn ý nàng không học ma đạo công pháp, kỳ thật ta có điểm kỳ quái. Người người như vậy vì sao bỗng nhiên tìm ta, Đại Ly vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, ngươi không? Giống như là một cái tò mò người ta dù sao cũng phải biết ngươi vì cái gì muốn giết ta. Sau đó ta mới có thể xác định vì cái gì muốn giết ngươi a. Nàng lo chính mình vuốt cằm nói. Hoắc Giang cách này là mắt mù. Xe Nguyên Khải là đầu óc có cha. Ngươi so với bọn họ hai cái hẳn là thông minh rất nhiều. Thế nhưng chủ động tìm ta. Thật đúng là có điểm kỳ quái, bị điểm danh hai cái bị thanh chàng người chết hiện tại biểu tình có. Bao nhiêu xuất sắc đã không ai chú ý, bởi vì Nhiếp Vĩnh Thương trầm mặc hạ. Nói, trước khi chết ngươi sẽ biết. Hảo đi, Đại Ly chỉ có thể thở dài còn chưa liêu trường. Nàng kiếm đã ra khỏi vỏ. Nhiếp Vĩnh Thương cơ hồ cùng nàng ở trong nháy mắt. Phải biết rằng Đại Ly tốc độ đã là viễn siêu những người khác. Này Nhiếp Vĩnh Thương lại là có thể đuổi kịp nàng. Trừ bỏ hắn bản thân liền độ cao đề phòng ở ngoài. Bản thân khẳng định cũng là thiện tốc. Ma khí, toàn diện thôi phát, 6 vạn ma nguyên, thình lình cùng đốt nhất kiếm một cái trình độ. Hơn nữa kia ma khí trực tiếp ngưng tụ thành một cái khổng lồ tràng. Rét lạnh đến cực điểm ma tràng. Hàn băng ma tràng. Sát, người này, tương tây cung bạo thô khẩu. Lại là làm phó Nhược Thủy ha hả cười. Nhân gia nhân tình cũng chưa sốt ruột. Người gấp cái gì, nhân tình? Cái gì nhân tình? Tuyết Chi Ngư, tương tây cung nhướng mày. Tiện đà cười lạnh, cái gì ánh mắt? Loại này hoa tâm cha cũng nhìn chúng. Nói giống như phía trước cùng nhân gia tú ân ái không? Phải ngươi giống nhau, hàn băng ma tràng. Cùng loại đem vương tràng. Thuộc về một cái hệ liệt đặc thù kỹ năng, bất quá Nhiếp Vĩnh Thương hàn băng ma tràng rõ ràng so vạn. Ngải đan lâm cường đại một ít, cường nhiều ít, nhân ra 4 vạn ma nguyên bản thể năng lượng, trực tiếp nhắc tới 6 vạn. 6 vạn, Đại Ly là 4 vạn A, 2 vạn vân năng lượng chênh lệch, so Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm bản thân bổn nguyên còn mạnh hơn đến nhiều. Cái này làm cho bên cạnh quan chiến người, sắc mặt hơi đổi, Diệp Tử Thanh nhíu mi, môi nhấp nhấp, ngón tay hơi hơi một khúc. Tựa hồ muốn sở kiếm, bất quá trung quy không nhúc nhích kiếm, tin tưởng nàng. Như nhau nàng tin tưởng ta, chẳng sợ chênh lệch quá lớn. Hàn băng ma tràng dưới, Nhiếp Vĩnh Thương tay phải nhất cử, xé kéo, không trung vỡ ra một cái khẩu tử. Một cây ma đao từ trong bóng đêm rơi xuống, ngón tay một lóng tay. Ma huyễn quyết chi vòm trời đao. Đi, xoát, một đao tới. Kiếm vừa vặn ra, 4 vạn huyết năng, 6 vạn ma nguyên. Kỳ thật chênh lệch cũng không phải như vậy đại, nàng có tuyệt đối sát chi cảnh, vừa ra. Chênh lệch lập tức liền đoạn, rốt cuộc cảnh giới đáng sợ là rõ ràng. Mà tuyệt đối cấp bậc sát chi cảnh lại so mặt khác cảnh giới cường hãn N lần, lớn nhất chênh lệch vẫn. Là ở tuyệt sát kỹ năng thượng, rốt cuộc này Nhiếp Vĩnh Thương lại cường cũng chỉ là cực hạn quân cấp. Mà cực hạn quân cấp có thể giết người vẫn là kỹ năng. Kỹ năng, nhất kiếm ra, bất tử long, oanh, Vòm trời đao đối bất tử long thiên đao sát long. Long chảm thiên đao. Đao cùng long là ở đồng thời gian hỏng mất, Nhiếp Vĩnh Thương mày một áp. Này có chút ra ngoài hắn dự kiến. Nhưng là nhất ngoài dự đoán, đại ly trực tiếp nhằm phía hắn. Tìm chết. Nhiếp Vĩnh Thương thao tác hàn băng ma tràng. Trực tiếp đè ép qua đi. Hàn băng ma sát thuật. Hàn băng mũi kiếm luân truyền. Như cuồng ma giống nhau giết chóc. Đây là ma tràng. Cũng là ma đạo giết chóc tràng. Đầu ngón tay bắn ra. Kiếm ra. Xoát xoát. Ngàn kiếm điệp phi. Thiên cơ kiếm võng. Kiếm khách biến thái nhất trừ bỏ mạnh nhất đơn công kỹ năng ở ngoài. Cũng liền lấy loại này kiếm trận hình thức đàn sát kiếm lợi hại nhất. Đầy trời phi kiếm bão táp. Kia tuyệt đối là đại trường hợp xuất huyết nhiều. Hàn băng ma chàng tuy rằng lợi hại. Nhưng là đại ly thiên cơ bản thân liền cụ bị mũi nhọn ưu thế. Giống như là tương tây cung kia căn long tiên. Thuộc về vũ khí thượng ưu thế tuyệt đối. Mà thiên cơ kiếm võng. Xem như tương đối BT kỹ năng, 1000 đem thật thể thiên cơ phi kiếm cao tốc xoay tròn cắt chớp. Mắt đó là chặn cường đại hàn băng ma tràng. Thế nhưng chặn, sấp xỉ uy lực a, thật đúng là thế lực ngang nhau, đích xác lợi hại. Kia quân tử ly dùng kém như vậy nhiều bổn nguyên ngăn trở. Bất quá loại này cao tiêu hao đại tuyệt chiêu đua đó là kéo dài lực. Này quân tử ly bổn nguyên không đủ. Cuối cùng vẫn là đến bại, quan chiến người tầm mắt là có. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới nói xong. Người nào đó liền thong thả ung dung dung nhập thất kiếm hạ thiên sơn tổ hợp kiếm thế, ân. Cái này trước kia liền gặp qua. Không có gì, vấn đề là nàng còn hướng bên trong bỏ thêm 200 phi kiếm, tần suất tăng lớn gấp. Đôi, Nhiếp Vĩnh Thương nhíu mày. Bất đắc dĩ. Cũng tăng lớn bổn nguyên phát ra, sau đó, kiếm huyết phân quỷ hùng dung nhập. Tặng kèm 200 phi kiếm lại thêm gấp đôi tần suất, Nhiếp Vĩnh Thương khó có thể tin. Mặt trắng, hàn băng ma chàng phát ra cạc cạc thanh. Bị thiên cơ kiếm võng ngạnh sinh sinh đẩy trở về, lần thứ ba, trung nguyên nhất điểm hồng dung. Nhập trực tiếp 600 phi kiếm hơn nữa gấp 3 tần suất. 2000 phi kiếm thêm 5 lần vận tốc quay. Hầu không được, oanh, Nhiếp Vĩnh Thương căn bản theo không kịp lực lượng như vậy phát ra. Vì thế, hàn băng ma chàng run rẩy lên, oanh, cắn nát, thiên cơ kiếm võng trực tiếp cắn nát hàn băng ma chàng. Nhiếp Vĩnh Thương bay ngược mà ra, lại là nhìn đến thiên cơ kiếm võng trung bay ra bất tử long. Không tốt, oanh, Nhiếp Vĩnh Thương bị một cái long đâm đầu đâm bay đi ra ngoài. Đánh rơi ở chiến thuyền ngoại chiến tướng đôi. Những cái đó chiến tướng tự nhiên là điên rồi. Dương nanh múa vuốt liền phải giết qua tới, cút ngay. Ma khí gào thét, đương trường liền có mười mấy chiến tướng đông lại thành hàn băng. Mà trên không bất tử long ở đại ly ngón tay một hoa, từ không trung lao xuống, một con rồng nhất. Kiếm, nhất kiếm một con rồng, vừa mới từ trên mặt đất bắn ra khởi Nhiếp Vĩnh Thương trực tiếp bị bất tử. Long bóng kiếm tỏa định, oanh. Bất tử long hóa thành một phen kiếm. Đâm, chưa xong còn tiếp. Hết chương.